Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 253, tham gia tiệc rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Á Hạo trực tiếp tắt điện thoại di động, tùy ý ném điện thoại di động ở ghế ngồi bên cạnh. Không có sao, đến, anh đưa em đi xuống. An Chỉ Manh đi theo anh đi tới giống như phòng làm việc, bố trí rất gọn gàng. Tùy ý có thể thấy người mẫu ăn mặc mốt top 3 top 5 học viên nghiêm túc làm công việc trên tay. Đối với cô đến, cũng chỉ là nhìn một cái, liền cúi đầu xuống làm công việc trên tay mình. Đi theo anh tới bên trong phòng làm việc, trong này so với bên ngoài người mẫu ăn mặc càng mốt. Bùi Á Hạo đưa cô lui đến trước mặt M, hôm nay cô ấy nhờ cô. M trên dưới liếc nhìn cô, được, người này hình tượng không tệ. Chỉ bất quá, Bùi Đại Minh Tinh cho tới bây giờ không mang theo phụ nữ tới nơi này, chính là người phụ nữ đi tiệc rượu, anh sẽ không sợ xảy ra chuyện sao? Nữ nhân trước mắt nước R, người nào không biết người nào không hiểu, là Tổng thống phu nhân tương lai Tổng thống Khâm Định. Bùi Á Hạo trực tiếp lười biếng nằm ở trên ghế salon, nhắm mắt ngủ. M bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cô cùng tôi đi, An Chỉ Manh đi theo tới trong phòng, phát hiện đẩy cửa ra bên trong là một trời đất mới. Cô trước ở chỗ này tắm rửa, làm đấm bóp toàn thân, spa. Lại tóc cũng bảo dưỡng. Làm xong các thứ này, các cô sẽ an bài cho cô làm mặt tay, chân toàn thân cao thấp chỉnh tu. Chấm, M trực tiếp giao cô cho bên trong thẩm mỹ. Phiền toái các người, chỉnh cô thật xinh đẹp. Được, không thành vấn đề. An tiểu thư, mời. Nhìn trước mắt cô nuốt nước miếng một cái, không phải tham gia tiệc rượu sao? Cần phiền toái như vậy. Bị các cô trực tiếp kéo đến trong phòng, một loạt xuống. Cô vốn là tới rất sớm, bên ngoài mặt trời ngã về tây. Toàn thân một phen từ trong đến bên ngoài sửa sang lại, da thịt cũng mịn trắng lên gấp mấy lần. Ngay cả móng chân cùng móng tay cũng tu bổ vô cùng tinh xảo, sơn lên dầu sơn móng tay. Đi ngang qua M một phen giày vò kiểu tóc, đã đến buổi tối 8 giờ, sắp đến thời gian tiệc rượu. Bùi Á Hạo ăn mặc tốt, từ một bên kia đi ra, trố mắt nghẹn họng nhìn An Chỉ Manh trước mắt. Vốn là da cô trắng nõn, giờ phút này, da thịt càng như chân châu thượng đẳng, trắng trơn bóng. Mái tóc đen nhánh, đen bóng để cho người không nhịn được nghĩ đưa tay sờ một cái. Một quần lụa mỏng màu đỏ cao eo, để cho cả người cô cao một tầng. Nửa người trên là áo bện hình hoa thượng đẳng nhất, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, dưới chân quần lụa mỏng. Trên cổ bạch ngọc mang một cái dây chuyền bạch kim hồng ngọc, hai lỗ tai mang hồng ngọc, cầm trên tay túi nhỏ bé tràn đầy hồng ngọc. Mái tóc đen nhánh tùy ý nửa ghim nửa không, mặt cô mượt mà trứng ngỗng, nhàn nhạt cười, là hào quang chói mắt như vậy. M đắc ý thưởng thức tác phẩm của mình, như thế nào, Bùi Đại Minh Tinh, hài lòng, hài lòng, khổ cực, M quả nhiên là người đứng đầu giới mốt. Lần sau, cùng nhau ăn cơm, M đẩy tay anh ra, đùa giỡn nói, phải, vội vàng mang vị nữ sĩ xinh đẹp này đi thôi. Anh cũng không kịp đợi, còn cùng tôi khách sáo. Hôm nay Bùi Á Hạo mặc cả người Âu phục áo khoác màu đỏ tím, kiểu tóc tùy ý cũng chú tâm sửa sang lại. Cả người tản mát ra khí tức phái nam thành thục, lộ ra mùi vị ta tính. Tiến lên khom người, đưa tay ra cười nói. Nữ sĩ tôn kính, tối nay anh có thể làm bạn trai của em hay không? Phốc, kéo cánh tay anh, không quá quen mang giày cao gót, cả người đều tựa vào trên người anh. Thật nhiều lần không phải bởi vì anh kịp thời kéo mình một cái, cô cũng hoài nghi mình sẽ ngã xuống. Cách chương.